Năm khu vực còn chưa tiến vào liền cảm nhận được bất đồng rõ ràng, trong vùng thiên phẩm linh khí đầy đủ, đưa mắt nhìn đi, lại bị các loại mật vân kiếm đạo phức tạp chắn ở bên ngoài, khu địa phẩm sẽ không có năng lực như này, trình độ linh khí nồng đậm cũng xa xa không bằng. Chỉ nhìn thoáng qua, đã biết rõ khu thiên phẩm cùng khu địa phẩm đúng như danh tự thiên địa chênh lệch. Đi thôi, an bài xong, Lạc Vũ Thiên đưa Ứng Long đến lối vào khu thiên phẩm, Ứng Long vừa đứng vững, liền đột ngột biến mất, xem ra là tiến nhập truyền tống trận. Mà Lạc Vũ Thiên như trước đứng ở bên ngoài, tuy hắn là thái thượng trưởng lão, nhưng vẫn không có tư cách vào. Đừng xem, đi thôi. Nhiếp Vân đang cảm thán, lại cảm thấy trên bờ vai chấn động, Nghê Hư trưởng lão vỗ mình thoáng một phát chỉ về phía trước. Quay đầu nhìn lại, phát hiện những người khác đã hướng đi đến khu địa phẩm, cười gật đầu, vội vàng đi theo. Ầm ầm, đúng lúc này, mặt đất đột nhiên run rẩy, một cổ khí lãng nóng rực bắn đến. Chậm đã, ngay sau đó nương theo một tiếng hét lớn, một đám người xuất hiện ở trước mặt. Nhóm này chừng hơn 10 người, toàn bộ bận khôi giáp màu xanh, lưng mang trường kiếm, giơ tay nhấc chân cực kỳ ăn ý, xem xét đã biết rõ là trải qua huấn luyện. Và cách chương.